5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, thần thần. Tôm hùm nhỏ chạy á, nhỏ hâm tiểu vũ mặc dù cũng tầm thôn trưởng quả táo. Nhưng biết được tô thần không muốn học bơi lội đều có chút không cao hứng. Bất quá tại tô thần đưa ra dẫn bọn hắn đi xem tôm hùm về sau mấy người lập tức lại hưng phấn lên. Nhanh nhanh nhanh, thần thần mau dẫn nhóm chúng ta đi. Ta còn không có gặp qua tôm hùm đâu. Thần thần, ta cũng chưa từng thấy qua. Mấy cái tiểu hài tử một bên gặm quả táo, một bên như ong vỡ tổ theo đường nhỏ hướng phòng cây nấm phương hướng chạy đi. Thôn trưởng nhịn không được phất tay cao giọng nhắc nhở. Thần thần chạy chậm một chút, đừng ngã sấp xuống. Các loại nhìn tiểu hài tử rời đi, hắn lại cảm khái một tiếng, nói thầm lấy, tốt bao nhiêu đứa bé a, đáng tiếc nha, trưởng thành đều sẽ rời đi, tằng ra ra. Tô thần thật xa liền bắt đầu hô, Lục Nguyên Anh lập tức từ trên lầu đi xuống, đá đá ngồi phịch ở trên ghế salon Lục Thương Ẩn. Mau dậy đi cho thần thần cắt hoa quả. Lục Thương Ẩn mơ mơ màng màng bị đá lấy bắt đầu cũng không có tức giận. Sờ lên đầu, thần thần tới nha, Lục Lục ca ca, tằng ra ra, tiểu gia hỏa đã như một trận gió đồng dạng chạy vào. Nhỏ đỏ mặt nhào nhào, thần thần mang tiểu bàn ca ca nhỏ hâm ca ca cùng tiểu vũ ca ca đến xem tôm hùm. Ôi, thần thần kết giao bằng hữu à nha. Tiểu gia hỏa cho Lục Nguyên Anh giới thiệu một cái ba cá nhân. Lúc này mới không kịp chờ đợi. Tằng ra ra, tôm hùm đâu? Phòng bếp đâu? Đến, tằng ra ra mang các ngươi đi xem tôm hùm. Làm bọt biển dương cái nắp bị vén lên, mấy đứa bé lập tức sợ hãi than bắt đầu. Thần thần, tôm hùm thật lớn nha. Nó sẽ giao nhân sao? Ta sợ, cái này chân so với ta túi sách cũng lớn. Thần thần 10 điểm đắc ý. Đây là tằng gia gia cho thần thần lễ vật. Tằng gia gia nói muộn trên liền nấu. Thật sao? Như thế đại năng nấu quen biết sao? Thần thần, ta chưa ăn qua. Được không, ăn ngon nha. Lục Nguyên Anh nhìn bốn cái nho nhỏ củ cải đầu vây quanh ở bên kia nhỏ giọng nói chuyện. Cười nói, thần thần, ngươi có thể mời ngươi bằng hữu cùng một chỗ ăn nha. Tạ ơn gia gia, tiểu gia hỏa lập tức cùng ba, người nói muộn đi lên ăn tôm hùm. Ba người lập tức hưng phấn liền sờ soạng tôm hùm đến mấy lần. Mấy người tại phòng bếp ôm tôm hùm một phen dày vò. Cuối cùng là đối với quái vật khổng lồ này đã mất đi hứng thú. Lúc này mới theo tô thần đi trong ruộng. Thần thần, tôm hùm nhỏ rất khó bắt. Chính là, thần thần, tôm hùm nhỏ sẽ giao nhân. Ta sợ, những hài tử này đều là bị gia gia nãi nãi mang theo. Lão nhân gia không có điện thoại căn bản không được xem phát trực tiếp. Cũng liền không biết rõ tô thần đến tột cùng là thế nào bắt tôm hùm nhỏ. Hơn không biết rõ tiểu gia hỏa bắt phương pháp đã thăng cấp. Tiểu bàn ca ca không sợ. Tôm hùm nhỏ rất ngoan. Tiểu gia hỏa cầm theo Lục Nguyên Anh bên kia lấy ra cái sọt đặt ở dòng nước. Bên trong, nãi thanh nãi khí hô hào. Tôm hùm nhỏ mau tới nha. Sau đó thuận thế hướng bên trên bãi cỏ ngồi xuống. Tay nhỏ nâng cầm lên. Thần thần, ngươi không bắt nha. Ba người xem không minh bạch. Sửng sốt rất lâu vẫn là nhỏ hâm nghi hoặc hỏi ra âm thanh. Thần thần tại bắt nha. Các ngươi xem, tôm hùm nhỏ bò vào đi. Ba người bận bịu quay đầu xem giỏ trúc. Ngạc nhiên phát hiện tôm hùm nhỏ thế mà một cái hướng bên trong bò. Hoa, thần thần đều là như thế bắt tôm hùm nhỏ sao? Tiểu Vũ ngạc nhiên, tiểu bàn cùng có Vinh Yên. Nãi nãi nói thần thần là tiểu thần tiên. Tiểu thần tiên bắt tôm hùm nhỏ khẳng định cùng nhóm chúng ta không đồng dạng. Đúng không thần thần đệ đệ? Tiểu gia hỏa có chút xấu hổ. Tiểu bàn ca ca, thần thần là lười nhác bắt Lục Nguyên Anh mang chạm lấy thương ẩn rất mau tới đến ruộng nước. Lão nhân gia lo lắng Tô Thần không có nước uống trong hội nóng. Cho tiểu gia hỏa xoa xoa mặt về sau lúc này mới đưa cho hắn một bình nước. Thần thần nha, tôm hùm nhỏ bắt thế nào à nha? Tàng gia gia, cũng đầy à, đủ rồi. Tiểu gia hỏa cố gắng chạy ra Lục Nguyên Anh khăn lông ướt lau. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Nhỏ Hâm ca ca cùng tiểu Vũ ca ca nói muốn giúp thần thần chuyển về đi đâu. Nhỏ Hâm tiểu Vũ lợi. Hại như vậy nha. Lục Nguyên Anh cầm cắt gọn hoa quả đưa tới. Đến, ăn trước điểm hoa quả lại chuyển có được hay không? Tiểu bàn nhìn thấy hoa quả liền đi không được rồi. Lập tức chọn chút ít đầu. Nhỏ Hâm tiểu Vũ mặc dù lớn tuổi một chút, nhưng cũng không chịu được đồ ăn dụ hoặc. Chỉ lo cái này ăn hoa quả không nói lời nào. Lục Thương Ẩn cắt gọn một bàn hoa quả rất nhanh bị bốn cái tiểu gia hỏa giải quyết. Tô Thần sờ lên bụng nhỏ. Tàng gia gia, no bụng nha. Kia thần thần tiếp tục cùng tiểu bằng hữu chơi với nhau. Tàng gia gia trở về để cho người ta nấu tôm hùm. Lục Nguyên Anh đứng dậy. Đúng rồi thần thần tiểu bàn đôn. Gia gia có thể cầm một chút cái sọt tôm hùm nhỏ trở về sao? Tiểu bàn đôn liên tục gật đầu. Có thể nha. Nhỏ Hâm tiểu Vũ đối với vị này cho mình đầu cho ăn hoa quả lão gia gia vẫn là 10 điểm ưa thích, cũng nhao nhao gật đầu. Những này tôm hùm nhỏ nấu chúng ta muộn trên cùng một chỗ ăn a. Lục Nguyên Anh nhường Lục Thương Ẩn khiêng giỏ trúc rời đi. Các loại đi xa lập tức trở lại tìm cái vắng vẻ địa phương cẩn thận quan sát. Gia gia, ngươi lại tại làm gì nha? Xem ta bảo bối thần thần giải quyết như thế nào vận chuyển vấn đề a. Cái này giỏ trúc nhìn xem không phải quá lớn, nhưng vẫn rất nặng, nếu thật là nghĩ chuyển cũng không dễ dàng nha. Quả nhiên, nhỏ Hâm cùng tiểu Vũ hợp lực mới rời xa 2 mét. Hai người nhìn xem cự ly xa như vậy phòng cây nấm sắp khóc. Thần thần, ta đi tìm gia gia hỗ trợ a. Nhỏ Hâm đề nghị. Tô Thần quyết miệng lắc đầu. Mẹ nói mình sự tình tự mình làm. Thế nhưng là thần thần. Nhóm chúng ta mang không nổi. Tô Thần dùng sức bú sữa mẹ lực khí cũng chỉ có thể miễn cưỡng xê. Dịch một điểm. Tiểu gia hỏa cũng có chút nhụt chí. Tôm hùm nhỏ thật nặng nha. Thần thần mang không nổi nha. Vậy vẫn là thỉnh gia gia nãi nãi đến đây đi. Ta trở về gọi. Tiểu Vũ nói liền chạy vội rời đi. Lục Nguyên Anh cười. Nha, đi viện binh à nha. Không phải vậy đâu. Nhường bình quân niên kỷ chỉ có 6-7 tuổi bốn cái tiểu hài tử khiêng trở về. Bọn hắn cũng không có cái này lực khí nha. Lục Thương Ẩn nói thưởng thức nhìn xem chạy như bay. Tiểu Vũ, tiểu hài tử này có điểm giống ta. Nghĩ đến sẽ làm sẽ không lề mà lề mề. Lục Nguyên Anh không chút khách khí. Ngươi đây là không có đầu óc. Lục Thương Ẩn chép miệng. Tức giận nha. Thế nhưng là không thể phản bác. Tiểu bàn đôn nhìn tiểu Vũ rời đi. Thuận thế hướng bụi cỏ ngồi xuống. Thần thần nhóm chúng ta ngồi một cái. Tiểu Vũ ra ra nãy nãy rất nhanh sẽ tới giúp chúng ta. Tiểu gia hỏa vểnh lên miệng nhỏ. Vẫn như cũ cố gắng xê dịch giỏ trúc. Thần sắc có chút chấp nhất, thần thần muốn tự mình chuyển. Phòng cây nấm bên kia Hà Quýnh lại đứng ở tường viện bên cạnh nhìn. Ra phía ngoài, nhìn thấy tiểu gia hỏa ra sức xách giỏ trúc nghi hoặc. Thần thần chẳng lẽ nghĩ từng bước một chuyển lấy trở về. Tôm hùm nhỏ bắt được a. Hắc, vừa rồi nóng ba đặc ý tới nói với ta muộn trên làm nhiều chút ít tôm hùm nàng thích ăn nhất. Ngươi đoán ta trả lời nàng cái gì rồi? Hoàng Lôi tới cười nói. Cái gì? Ngươi không chỉ có dáng dấp đẹp. Còn muốn đến Mỹ. Bên cạnh uống trà Tống Đảng đan phốc phốc nở nụ cười. Hoàng Lão Sư vẫn là làm sao cũng không đổi được cái này nói nhiều tật xấu. Nàng hỏi. Nóng ba khóc cho ngươi xem sao? Khóc cũng vô dụng thôi. Hiện tại hậu bối khóc phim còn có đợi tăng lên. ta một chút liền nhìn ra. Hoàng Lôi 10 điểm đắc ý. Tống Đảng Đan nhìn về phía ống kính. Các ngươi cũng thấy không? Đây chính là sắt thép thẳng nam. Mỹ nữ cầu khẩn trực tiếp oán giận. Ta nói Tôn Lệ trước đây làm sao lại tuyển ngươi đây? Đương nhiên là ta đẹp trai a. Lần này Hà Quýnh cũng đi theo cười vang bắt đầu. Mấy người nói, đầu kia lại truyền đến tiểu bàn tiếng kinh hô. Thần, tôm hùm nhỏ chạy rồi cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.